Đệ nhất kiếm thần, chương 1838, Nam Minh yêu vương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đúng lúc này, tinh chủ ở trong không trung đột nhiên lên tiếng, để ta. Chấm chấm, dứt lời, lòng bàn tay ông ta mở ra, một bức tranh màu đen đột nhiên bay thẳng lên bầu trời, nhanh chóng đón gió rồi căng phồng, thoáng chốc đã bao trùm khắp toàn bộ bầu trời. Sắc trời lập tức trở nên ảm đạm, bên trong bức tranh kia là vô số lôi điện màu đen đang lấp lóe. Tất cả mọi người đều ngẩng đầu nhìn nó, những luồng lôi điện bên trong lấp lóe điên cuồng, sau đó đột nhiên rơi hết về phía đám cường giả của thần quốc. Chí bảo của liên minh trật tự tinh không đồ, Việt Writer, VN, bức tranh này là sự tồn tại của đạo cảnh siêu Việt cũng là một trong những quân át chủ bài của liên minh trật tự. Chính vào lúc này, cô gái trẻ bên dưới đột nhiên nghiêng đầu, ở phía sau cô gái trẻ không xa đột nhiên xuất hiện một thanh trường thương, giây tiếp theo, nó nhanh chóng hóa thành một vệt kim quang phóng thẳng lên trời. Dưới cái nhìn của mọi người, thanh trường thương kia nhanh chóng đâm thẳng vào bức tranh nọ. Ầm ầm, chân trời rung động kịch liệt, tấm tinh không đồ kia nhanh chóng nứt vỡ. Chứng kiến cảnh này, sắc mặt tinh chủ đại biến, ông ta vội vàng thu hồi tinh không đồ. Cô gái trẻ kia chỉ lạnh lùng nhìn tinh chủ, nửa khắc sau ta không muốn nhìn thấy năm người này nữa. Lời nói vừa dứt, mấy luồng khí tức cường đại đột nhiên phóng thẳng về phía đám người tinh chủ. Cường giả đế cảnh, tất cả đều là cường giả đế cảnh. Trong không trung lúc này, yêu vương đột nhiên thét lớn. Thỉnh hồn tiên vương, dứt lời, bên trong dãy núi có vô số yêu thú đồng loạt gào thét, ngay sau đó, một vệt sáng phóng thẳng lên trời cao, trong vệt sáng ấy bỗng nhiên có một người đàn ông trung niên lặng lẽ xuất hiện. Nam Minh yêu vương, nửa người nửa yêu, đó là vị yêu vương nổi danh nhất trong lịch sử yêu tộc. Cách chương,